Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, đệ 1370 chương thân thế hoài nghi. 77, sao dịch dung quá dương tử mi cùng Long Truy Nguyệt đi tới nguyên thủ phủ cửa. Nguyên thủ phủ kiến trúc vẫn như cũ, vẫn duy trì hoa hạ kiến trúc cổ hương cổ sắc. Bất quá, khí thế hùng vĩ, giống như một đầu hùng sư chiếm cứ. Dương Tử Mi nhìn ra một chút phong thủy. Nơi này phong thủy vốn là không tồi, chỉ là không biết vì cái gì, lại không có tương ứng linh khí quấn quanh. Thật giống như là một cái hữu hình vô thật hồ giấy. Không có sinh cơ, Dương Tử Mi không khỏi lắc đầu, tưởng Tử Lương ra tới. Hắn nhìn đến Long Truy Nguyệt này phó giả dạng, hơi hơi giật mình, ngươi liền nói ta là ngươi biểu muội, mà nàng là ta đồng học. Dương Tử Mi đối tưởng Tử Lương nói, tưởng Tử Lương gật gật đầu, mang theo Dương Tử Mi cùng Long Truy Nguyệt đi vào, đi đến nửa đường. Liền gặp thế thân Tưởng Quang Chính cùng hắn bên người Vương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nhìn một chút cái kia thế thân, quả nhiên cùng Tưởng Quang Chính lớn lên cơ hồ giống nhau. Thậm chí không phải dịch dung, phỏng chừng là chỉnh dung. Mà bên cạnh hắn Vương Trạch Nguyên vừa nhìn thấy Long Truy Nguyệt, cặp kia mắt quả nhiên trở nên không giống nhau. Biểu tình kích động đến thật giống như thấy lạc đường nhiều năm lão tình nhân. Hắn kéo kéo thế thân Tưởng Quang Chính, nói khẽ với hắn nói mấy câu. Thế thân Tưởng Quang Chính mang theo hắn đi tới Tưởng Tử Lương trước mặt. Tử Lương, hai vị này cô nương là Gia Gia, ngươi không nhớ rõ nàng. Nàng là gì cô mẫu gia cô bé? Tưởng Tử Lương cố ý nói. Khụ, thế thân Tưởng Quang Chính vì che giấu chính mình, hơi khụ, có điểm ấn tượng, nhưng không nhớ rõ. Ra sự vội, không nhớ rõ cũng không ra kỳ, nàng chỉ là lúc còn rất nhỏ đã tới. Hôm nay ta nhận được dì cô mẫu điện thoại, nói nàng muốn tới nơi này chơi, ta cũng khiến cho nàng tới. Tưởng Tử Lương nói. Ân, thế thân Tưởng Quang Chính trang nghiêm túc gật gật đầu, lại nhìn về phía một bên Long Truy Nguyệt. Vị này chính là cựu ông ngoại, cái này là ta đồng học Tiểu Nguyệt. Dương Tử Mi ra tiếng nói, ta mang nàng cùng nhau tới nơi này, ngươi lão sẽ không để ý đi. Khụ, sẽ không. Thế thân Tưởng Quang Chính nói xong, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Trạch Nguyên. Vương Trạch Nguyên gật gật đầu, sau đó giả bộ một bộ tiểu nam hài, cực kỳ thiên chân vô tà khuôn mặt nhìn Long Truy Nguyệt. Tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi. Long Truy Nguyệt nhìn hắn cặp kia cũng không thanh triệt, hơn nữa đựng mãnh liệt sao đồng mắt, ác hàn sậu khởi, hơi run rẩy một chút. Nàng không tự giác hơi mang chán ghét lui ra phía sau một bước, thối lui đến Dương Tử Mi phía sau. Nàng kia chán ghét ánh mắt thật giống như là một cây roi giống nhau, hung hăng chừ ở Vương Trạch Nguyên trong lòng, làm hắn trái tim run rẩy lên. Trước kia Long Thải Vân cũng là như thế này đối đãi hắn, mỗi lần nhìn đến hắn, ánh mắt kia đều là có vẻ đặc biệt chán ghét, đặc biệt thương hắn lòng tự trọng. Hiện tại, nàng lại như vậy đối đãi hắn. Dương Tử Mi vẫn luôn ở bên lưu ý quan sát đến. Đương nàng thấy hắn cặp kia trở nên giống rắn độc giống nhau oán độc ánh mắt, nàng đều không tự giác mà run lộc cập. Thật là lo lắng Long Truy Nguyệt, ngươi chán ghét ta. Vương Trạch Nguyên cất bước tiến lên, tới gần Long Truy Nguyệt, chất vấn. Đối mặt hắn ánh mắt, Long Truy Nguyệt cảm giác chính mình giống bị hắn ánh mắt cường một gian, rất là không được tự nhiên. Nhưng là, nàng cũng biết, đây là Vương Trạch Nguyên, là các nàng phải đối phó mục tiêu. Bởi vậy, nàng cố nén chán ghét cùng không khỏe, nhàn nhạt nói, không phải, chỉ là ta không quen biết ngươi, ngươi như thế nào có thể không quen biết ta? Chúng ta làm mười mấy năm phu thê. Vương Trạch Nguyên thì thào nói, ta hiện tại bất lão không xấu, ngươi không thể còn như vậy chán ghét ta. Sao sao sao, hết chương.